Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2455, chương 2457 nhận nguyên rủa thành thị. In the Age of the God, thành phố tại Uruk đông bắc phương hướng. Khoảng cách không tính là gần, lại cũng không tính được xa, tựa như Shizuri nói qua một dạng. Đông bắc phương hướng đại địa trên cơ bản có thể tính làm là Ista địa bàn. Mặc dù cùng ma thú nữ thần phạm vi thế lực liền nhau, có thể hai bên cũng không có sinh ra cái gì xung đột. Phải nói, đại phương diện xung đột là không có mới đúng. Bởi vì, Ista cùng Gorgon khác biệt, không có đông đảo bộ hạ, càng không có đối lớn tiến hành chiếm lĩnh. Chỉ là chi phối lấy quyền khống chế bầu trời. Tại Uruk dùng đông bắc bộ địa khu tự do tự tại bay lượn. Dù cho có lúc thấy ma thú ở địa bàn của mình bừa bãi tàn phá, nàng cũng không có quản nhiều. Nhiều nhất liền là tại tâm tình không tốt hoặc là tâm huyết dâng trào lúc đối lớn tiến hành oanh tạc. Nắm ma thú tính cả địa hình cùng một chỗ phá hủy đi thôi. Có lẽ chính là bởi vì dạng này, tại đông bắc phương hướng lên ma thú số lượng cũng không tính nhiều. Ít nhất cùng bắc bộ ma thú khắp nơi trên đất tình huống so sánh, tốt không biết bao nhiêu. Trước khi đến In the Age of the God trên đường, Rama cùng Masu thậm chí nhìn thấy có nhiều tọa nông trường. Chứng minh ma thú uy hiếp cũng không tính rất lớn. Đương nhiên, không lớn về không lớn, uy hiếp vẫn phải có. Rama cùng Masu liền tao ngộ mấy làn sóng bầy ma thú. Ban đầu nghĩ tới lách qua, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định ngay tại chỗ tiêu diệt những ma thú này. Đây cũng là vì tận lực cắt giảm đông bắc bộ ma thú số lượng. Nhưng cái kia vài tòa nông trường thậm chí thành thị đều có thể ít nhận điểm uy hiếp. Cho nên, dù cho hội lãng phí có chút thời gian, lần này Rama cùng Masu không có lựa chọn lách qua ma thú đi đường, mà là trực tiếp đối ma thú phát khởi trận tiêu diệt. Có lúc thậm chí hội chuyên môn điểm cong cong, đem phụ cận bầy ma thú cho tiêu diệt, tính là làm điểm hết lòng quan tâm giúp đỡ sự tình. Dưới tình huống như vậy, dù cho làm trễ nải một chút thời gian, Rama cùng Masu vẫn là trước lúc trời tối đã tới In the Age of the God thành phố. Chỉ là, thật yên tĩnh, đứng tại In the Age of the God thành phố trên đường cái, Masu không khỏi phát ra thấp như vậy tiếng nói thầm. Rama cũng không có tốt đi nơi nào. Xem ra trong tòa thành thị này, liền cái người sống đều không có a. Rama nhìn chung quanh liếc mắt chung quanh, xác nhận điểm này, đi qua tuệ nhãn, tiến hành quan trắc, Rama liền có thể khẳng định. Toàn bộ In the Age of the God thành phố đừng nói là người, liền là ma thú linh khí cũng không thấy chút nào. Công trình kiến trúc toàn bộ đều hoàn hảo vô khuyết. Liền ven đường mặt tiền cửa hàng cùng sạp hàng cũng còn tốt tốt. Đủ loại vật phẩm thậm chí bày ra đến thật chỉnh tề, không có nửa điểm hỗn loạn dấu hiệu. Nhưng chính là không có người, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Cũng hoặc là có thể nói là tĩnh lặng. Nói thực ra, trạng huống như vậy không chỉ sẽ cho người sinh lòng nghi hoặc, càng sẽ cho người không rét mà run. Rõ ràng cái gì cũng tốt tốt, duy chỉ có người không thấy. Hiện tượng như vậy, thực sự để cho người ta có chút sinh ra hàn ý trong lòng. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Căn cứ cái kia gọi Shizuri tế tự trưởng cung cấp tình báo biểu thị, In the Age of the God người nên đều cùng Uruk những cái kia bị Moonseal mang đi linh hồn người một dạng, trong vòng một đêm toàn bộ lẳng lặng chết đi, không có một cái nào may mắn còn sống sót a. Ogamari mang theo một chút khẩn trương cảm giác thanh âm theo Rama thủ đoạn trong máy bộ đàm truyền ra, mất đi linh hồn di hài đã toàn bộ đều vận chuyển đến Uruk. Cho nên nơi này mới không có gì cả chứ. The Vanshi chậm rãi đón Ogamari, nhưng thế mà liền ma thú đều không có một con. theo In the Age of the God chung quanh kiểm trắc đến ma lực phản ứng cùng sinh thể phản ứng gió. Giang liền có không ít, chứng minh có rất nhiều ma thú tại In the Age of the God phụ cận. Có thể chung nó nhưng không có một con dám vào nhập kho vung. Thật là không thể tưởng tượng, Roman thì là ngữ khí lộ ra vô cùng nghiêm túc, liền Ma Su đều mở miệng. Ta có Shizuri tiểu thư nói qua, tại nửa năm trước, Bắc Bộ đô thị lọt vào đột nhiên xuất hiện ma thú tập kích. Các nơi phát sinh đủ loại dị biến lúc, In the Age of the God trong thành phố sinh mệnh liền đã lẳng lặng bị tiêu diệt. Ma Su nhẹ nói lấy, lúc kia, Gilgamesh vương tuyên bố thấy được tương lai, cho nên mới quyết định tiến hành anh linh triệu hoán. Dạng này làm ẩu sự tình, bởi vì lần này tình thế cần không là một lực lượng cá nhân. Cũng liền tại vậy sau này, Gilgamesh mới hạ lệnh giải thể Babylon thành phố, dùng Babylon thành phố vật liệu xây dựng cùng với đủ loại tài nguyên tới kiến tạo ma thú chiến tuyến. Nhưng cái kia đảo bắc vách tường theo Uruk Bắc Bộ vụt lên từ mặt đất. Về sau, Gilgamesh mới phái Uchiha Kamaru cùng Benkei dẫn đội đến In the Age of the God thành phố tới tiến hành cứu viện nhiệm vụ. Kết quả thấy chỉ có mất đi linh hồn, toàn bộ đều lẳng lặng lâm vào ngủ say In the Age of the God thành phố thị dân. Từ đó, In the Age of the God thành phố trở thành một cái chỗ nguyền rùa. Đừng nói là nhân loại, liền là ma thú cũng không nguyện ý tới gần. Suy nghĩ kỹ một chút, này cũng là chuyện đương nhiên. Nơi này tử vong hương khí nồng đậm thành dạng này, ai dám tới a? Rama nói như thế, tại hắn quan trắc phía dưới, toàn bộ In the Age of the God thành phố liền bị so Uruk thành phố nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Tử vong hương khí cho bao phủ, để trong này hóa thành một tòa thành chết. Nồng đậm như vậy, tử vong hương khí, chỉ sợ, coi như là cường tráng đến đâu nhân loại, không qua mấy ngày cũng tất nhiên sẽ suy yếu đến chết. Cho dù là Gorgon ma thú, đợi ở nơi như thế này, đồng dạng trông đỡ không được bao lâu. Đã như vậy, đối phương hội nguyện ý tiếp cận tòa thành thị này, đó mới là một kiện chuyện kỳ quái. Nếu không phải cái thế giới này cùng Tokyo Raven thế giới khác biệt, chỉ bằng vào nồng đậm như vậy tử vong hương khí, linh tai liền sẽ mắt xích tạo ra, nhường bách quỷ dạ hành, sinh linh đồ thán. Từ hướng này đến xem, này cũng không hổ là minh giới nữ thần hành động. Tin tưởng, minh giới hàn khí nhất định so này trên mặt đất tử vong hương khí nồng đậm gấp trăm lần. Bình thường người vẻn vẹn là tiến vào bên trong liền gặp phải chết đi nguy hiểm a. Bởi vậy rõ ràng, lần này hạ minh giới đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Nhưng Rama cùng Ma Su lại là phải đi. Vấn đề gần như chỉ ở tại, nên làm sao đi minh giới đâu? Senpai, Ma Su tạm thời hỏi ra như thế một vấn đề. Rama rất muốn làm ra trả lời. Có thể là, ở trước đó, có một cái phiền toái đến giải quyết. Chuyện này liền chờ một hồi hãy nói đi. Rama bĩu môi cười một tiếng. Như thế nói, trước chuẩn bị sẵn sàng. Ma Su, không có người tình điệu nữ thần liền muốn tới. Nghe vậy, Ma Su đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức biến sắc, lập tức lẻn đến Rama trước mặt. Trong tay quầng sáng lóe lên. Bàn tròn chi lá chắn lập tức xuất hiện. Linh cơ phản ứng xuất hiện, cho đê bên trong, mọi người cũng liên tục lên tiếng kinh hô, liền tại chặng huống như vậy xuống, ai là không có người tình điệu nữ thần a? Theo một câu như vậy nổi giận thanh âm vang lên, bầu trời, vô số tia chớp như mưa to kéo tới, bành ngành bành bành bành, In the Age of the God thành phố, trận trận tiếng nổ mạnh liền liên tục vang lên. Nhường tia chớp lấy đánh đốt, mặt đất đứt thành từng khúc, không được nát bấy, nâng lên trận trận bụi đất, thanh thế hạo đại không thôi. Tia chớp cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhường cát đất dần dần đánh tan, bộc lộ ra bị san thành bình địa một mảnh chật vật hầm. Rama liền đứng tại chỗ, động đều không động. Hắn trước mặt, Masu sớm đã nhấc lên tấm chắn, nắm vừa mới tia chớp cho toàn bộ đỡ được. Sau đó, không chỉ tùy tiện xông vào người khác địa bàn, còn đang đọc sau nói xong nữ thần nói xấu. Sẽ không phải là thật cho là ta sợ các ngươi à? Mang theo như thế lời nói, một đạo đạp lên thiên thuyền thân ảnh chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống. Chính là Ista. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.